Chiến thần Trấn Quốc, chương 1455, 1455, chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ông ta nhận định anh là người nhà họ Diệp, nên anh bắt buộc phải trở về nhà chính. Lưu Hải Long cười nói, ông ta đúng là đang nằm mơ sẽ không bao giờ có chuyện này. Dựa vào cái gì mà anh phải trở về đó? Anh và nhà họ Diệp không dính dáng đến một xu quan hệ nào. Diệp Quân Lâm nói với giọng cực kỳ tức giận. Đây đã là chuyện quá khứ. Anh có muốn gặp bọn họ không? Lưu Hải Long hỏi. Được thôi. Diệp Quân Lâm muốn gặp hai người kia. Để xem bọn họ muốn làm chuyện gì. Ban đầu với chuyện nhà họ Diệp. Anh định chờ con của anh và Lý Tử Nhiệm sinh ra rồi. Sẽ đi giải quyết việc nhà họ Diệp. Nhưng hôm nay, Diệp Minh Thiên lại đến đây gây chuyện. Lại còn chạy tới đây để uy hiếp anh. Bọn họ chạy tới uy hiếp. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của anh và Lý Tử Nhiệm. Cho nên Diệp Quân Lâm tính toán muốn xử lý cho xong chuyện này trong ngày hôm nay. Vậy phải lấy thân phận chiến thần Côn Luân gặp hai người này một lần sao? Chuyện này sao có thể như vậy được chứ? Anh và Lưu Hải Long đi đến đại sảnh. Mà đúng lúc này. Tiếng máy bay trực thăng ầm ầm vang lên trên bầu trời. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó anh liền kinh ngạc nói. Trực thăng của vệ binh Viêm Long. Ở Lạc Việt, tần suất để viện binh Viêm Long sử dụng máy bay trực thăng không cao. Ngược lại còn rất thấp. Bởi vì khi sử dụng máy bay của vệ binh Viêm Long cơ hồ đều là có nhiệm vụ đặc biệt. Hoặc là chở một người cực kỳ quan trọng. Tài nguyên quan trọng. Hoặc chính thực hiện những mệnh lệnh cấp cao. Máy bay trực thăng của vệ binh Viêm Long vừa xuất hiện. Nhất định là có chuyện cực kỳ quan trọng nào đó đã xảy ra. Lộp bộp, trong lòng Diệp Quân Lâm đột nhiên trầm xuống. Ý thức được sắp có chuyện không tốt xảy đến. Máy bay trực thăng của viện binh Viêm Long dừng lại ở bãi cỏ cách đó không xa. Cửa trực thăng mở ra nhìn thấy được hai người mặc trang phục chiến đấu màu đen. Có in hình con rồng màu vàng. Vệ binh Viêm Long. Diệp Quân Lâm kinh ngạc thốt ra một cái tên. Vệ binh Viêm Long đang ở kinh thành. Ngay cả anh cũng không có quyền chỉ huy vệ binh Viêm Long. Vệ binh Viêm Long tự mình đến đây phát lệnh. Vậy có thể thấy được đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Đây là mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống cho anh. Chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Cách chương.